Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1614, cùng lớp đồng học. Nội gian nhưng thật ra là cái lời lẽ tầm thường đề tài của phía trước Hạ Loan Loan kém chút bị té nhào thời điểm. Liên cùng Hạ Tân nói qua, có nội gian mật báo, nếu không... Chuyện bí ẩn như vậy Hạ Uyển Thanh làm sao biết, mà hôm nay cũng là như vậy. Thậm chí lúc đó, Hạ Loan Loan một lần hoài nghi Vu Bạch Vân là nội gian. Bất quá Hạ Tân cực kỳ khẳng định cùng với xác định nói không phải. Nàng cũng chỉ có thể bỏ qua. So với trực giác của mình, nàng càng muốn đi tin tưởng Hạ Tân. Đến Hạ Loan Loan lần thứ hai nói lên, nội gian, chuyện. Hạ Tân lắc lắc đầu nói, sẽ không, ta không phải cho là chúng ta cái này sẽ có nội gian. Ta đoán, chắc là đối phương tìm người theo dõi chúng ta, âm thầm điều tra ra cái gì. Hạ Loan Loan còn muốn nói điểm cái gì, nhưng nàng nhìn ra Hạ Tân nhãn thần kiên quyết, cũng liền không nói thêm nữa. Chính như nàng phía trước nói, Hạ Tân tương đối thiện lương, hắn suy đoán. Bất kỳ người nào rời đi đều sẽ làm cho Hạ Tân thương tâm, thì càng đừng nói phản bội. Hạ Tân là không có biện pháp tiếp thu phản bội, cho nên so với có nội gian, hắn càng muốn tin tưởng là đối phương mạng lưới tình báo vô cùng phát triển, vượt rất xa phe ta mạng lưới tình báo. Cái này kỳ thực cũng không phải là không thể. Hạ Loan Loan minh bạch Hạ Tân ý tứ, cũng liền không nói thêm gì nữa, không có ý nghĩa lời của thiếu gia. Trước đi ăn cơm đi, thương thế của ngươi cũng còn không có tốt, còn là muốn nhiều chú ý thân thể. Ân, Hạ Tân cũng quả thực đói bụng, hắn chào hỏi dưới Hạ Loan Loan cùng nhau đi xuống ăn cơm. Bất quá Hạ Loan Loan đã ăn rồi, hắn chỉ có một người đi xuống. Ở Hạ Tân xuống phía dưới sau đó, Hạ Loan Loan lại lần nữa về đến phòng, soạt soạt một tiếng giữ cửa cho khóa lại, sau đó nhìn về, vẫn không nhúc nhích quỳ tại đó, đem cái trán cũng dập đầu trên đất ảnh nhi. Hạ Loan Loan chậm rãi đi tới bên giường ngồi xuống, đem một chân đặt tại trên một cái chân khác, lộ ra trắng như tuyết chân nhỏ, sau đó cứ như vậy ngoác ngoác nhìn ảnh nhi, nói, ngẩng đầu lên a. Ta theo thiếu gia đã nói, ảnh nhi lúc này mới chậm rãi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Loan Loan mỉm cười nói, liền kết quả nói, ngươi tuyệt đối làm ngươi cả đời nhất quyết định chính xác. Ngươi cũng có thể tìm được so với Hạ Tân ưu tú nhiều người lãnh đạo. Nhưng ngươi tuyệt đối tìm không được có thể so sánh hắn đối với ngươi người càng tốt hơn. Tuy là, ngươi suy nghĩ quá trình ta tuyệt không thích. Hạ Loan Loan trong đôi mắt mỹ lệ, lóe ra cơ trí mà chói mắt sắc bén quang mang. Sở dĩ tuyển trạch Hạ Tân, ta đoán còn có một lý do, chính là bởi vì này bên thiện lương nhất, một ngày đón nhận ngươi, cũng sẽ không giết ngươi. Dù cho đến lúc đó thật tình huống không đúng, ngươi cũng có thể đổi nửa đầu những người khác. Nói không chừng, còn có thể bên này đạt được càng nhiều hơn tình báo, tới tăng kế hoạch của chính mình. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ảnh nhi cứ như vậy thẳng tắp nhìn lại Hạ Loan Loan không nói chuyện. Ngươi cũng đừng nói không có, ta hiểu ngươi. Đối với ngươi mà nói, vì Hạ Vân Vi báo thù nguyện vọng là cao hơn hết thảy, không phải sao? Ngoặc kép ngoặc kép, đúng vậy. Lúc này đây, ảnh nhi không có phản bác. Hạ Loan Loan là người thông minh, chính mình còn ở trước mặt nàng nói xạo liền không có ý nghĩa. Hanh, Hạ Loan Loan cười lạnh, nhèo mắt lại nói, ngươi thừa nhận là tốt rồi, ngươi không thừa nhận, ta ngược lại sẽ xem nhẹ ngươi. Ta không phải ủng hộ ngươi hành động, nhưng ta cũng không phản đối cách làm của ngươi. Đứng ở góc độ của ngươi, đây là nhất lý trí cách làm. Dù sao một con ngựa không phải bị đôi yên, trung thần không phải sự tình hai chủ. Tuy là Hạ Vân Vi đã chết, có thể ngươi cuối cùng là vì nàng làm việc,

ngươi tới đây phía trước, ngươi cho rằng nội gian là ta. Ta cảm thấy là ngươi, bởi vì ngươi đi qua cho ta ấn tượng. Ngươi không quá có thể hoàn toàn thần phục người khác. Tựa như ngươi đem Thích Hạ Vô Song những nữ sinh khác, còn lại người cạnh tranh từng cái cho chấm ngoặc kép, câm miệng. Hạ Loan Loan một tiếng nũng nịu cắt đứt Ảnh Nhi lời nói. Không muốn đề cập với ta đi. Khi đó ta quả thực quá ngu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Loan Loan một tay nâng cằm lên trầm tư hồi lâu nói. Xong, ý là ngươi cũng không biết nội gian là ai. Ảnh Nhi bình tĩnh trả lời. Ngươi đợi mấy tháng, liền ngươi cũng không nhìn ra. Ta có chút nhân tuyển. Nhưng, hắn nói không phải, thì không phải là a. Quên đi, hồi đầu lại một lần nữa bài tra một lần. Có lẽ có ta bỏ sức địa phương. Hạ Loan Loan nói xong nhìn về Ảnh Nhi. Cho nên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tuyển trạch một bên nào? Cái này hỏi là một câu lời nói nhảm. Ảnh Nhi căn bản không có lựa chọn khác. Ta nguyện ý đi theo Hạ Tân. Vậy thì đúng rồi. Hạ Loan Loan một cái cười mở. Vậy liền đem trước đây Hạ Uyển Thanh muốn chúng ta phát thề độc, hướng về phía Hạ Tân một lần nữa phát một lần. Lời thề mặc dù đối với chúng ta vô dụng, nhưng đối với ngươi nên là hữu dụng. Ảnh Nhi dài ra một hơi thở, giơ lên một tay thề. Ta phát thệ, đem cơ thể của ta, tâm linh, linh hồn của ta đều hiến cho. Chấm ngoặc kép, đây là một đoạn dài dòng lời thề, cũng là dùng để tẩy não một đoạn văn tự. Đương nhiên, kỳ thực bản thân cũng không có gì hiệu lực. Nhưng, đối với một ít trọng tình nghĩa nhân mà nói, cũng là có nhất định ràng buộc hiệu quả. So với như Ảnh Nhi điều này, sau đó là chuyện thứ hai. Hạ Loan Loan nói rút chủy thủ ra, đi tới buồng vệ sinh, đem duy nhất khăn mặt hộp mở ra, đem khăn mặt đem ra đưa cho quỷ Ảnh Nhi, chính mình cắn a. Hơi chút sẽ có chút đau nhức, bất quá để ngừa một phần vạn, ngươi chính là nhiều nhẫn nại xuống đi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.